Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về câu chuyện về thằng Thuật trong một câu chuyện mới nằm trong series này. Câu chuyện trong phần số 11 này có tựa đề là Dẫn Vong Về Nhà. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với tập 11 trong series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng có tựa đề Dẫn Vong Về Nhà. Nhắc lại một chút về nội dung của tập trước, ngày hôm sau tin ấy được báo lại cho cơ quan công an. Khám xét tử thi quả thần cô Diệu bị xâm hại và bóc cổ chết, cơ quan công an theo tin trình báo và cấp bằng chứng quan trọng đã xác định nghi can chính là thằng Thâm. Sau một tuần truy nã, thằng này bị tóm gọn khi đang cố vượt biên và đã thú nhận tội ác của mình. Quay trở lại buổi sáng hôm sau, khi mà cơ quan pháp y bàn giao thi thể cho dân làng, bà Thuận đã phát điên phải gửi lên trại thương điên ở thành phố. Dân làng Yên Lãng lo việc chôn cất cô Diệu. Đám bà Kim thay cho cô bộ quần áo lành lặn vì đồ trên người của cô rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người của cô. Dân làng ai cũng thương xót cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi đưa cô đi chôn cạnh mộ chị gái của mình trong nghĩa địa rồi kéo nhau ra về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Tiếp tục với sự việc lần trước, sau cái chết oan của cô Diệu, dân trong làng Yên Lãng sống trong bầu không khí nặng nề u ám. Kỳ nghỉ hè hàng năm, đám trẻ con thường tỉnh dậy sớm về nhà rất muộn vì mải chơi. Vậy mà sau biến cố đó, đám trẻ con sợ đến mất mật, cứ sầm tối là bảo nhau đứa nào về nhà đứa nấy. Duy chỉ có thằng Đán và Thuật là nhơn nhở như không. Hai thằng trời con này chỉ sợ đúng 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì bố mẹ chúng phải xách roi mây đi tìm vì quá ham chơi. Thêm một tuần lễ trôi qua, làng Yên Lãng quay trở lại nếp sinh hoạt xưa. Đám trẻ con còn đang thỏa sức đắm mình trong những trò chơi dân gian. Đám người lớn thì bận việc đồng áng, tôi đến lại tập trung ở đình để tập văn nghệ. Vậy mà ngôi làng bất ổn này thêm một lần nữa xáo xào vì tin đồn con gà của ông Huấn Dô đẻ ra một quả trứng màu đỏ như máu. Tin đồn đó lan ra rất nhanh, như vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Hầu hết những người dân trong làng đều vì tò mò kéo đến xem. Dĩ nhiên là trong đám đó không thể thiếu sự có mặt của hai thằng trọi con. Bên trong gian nhà cấp 4 của gia đình ông Huấn Dô, người ta chen chân chật ních, hết sợ mó lại bình phẩm về quả trứng kỳ lạ. Ngó sơ qua, quả trứng này to gấp đôi trứng gà bình thường, lớp vỏ bên ngoài khá cứng và màu đỏ như là máu. Hàng loạt người có học, trong số đó có ông Phú, ông Đạt, cụ Túc, ông Lâm Khòm đều ở đó, nhưng không ai tìm ra được lời giải thích. Ông Phú nhìn quả trứng đăm đăm, tay vân vê hàng râu con kiến rồi bảo: "Nom thì nó chẳng khác gì quả trứng gà bình thường, có điều sao vỏ của nó lại đỏ thế?" Ông Đạt lúc này gật đầu nói: "Phải, chẳng những thế nó còn có mùi hăng hắc, rõ là trứng lạ." Hàng loạt ý kiến bình luận đưa ra, song chẳng ai tìm được lời giải rõ ràng. Trong lúc cả đám còn đang rối như tơ vò thì bất thình lình lão sư thầy cúng tách đoàn người đi đến. Như đã kể, đàn ấy dân làng Yên Lãng này thoát khỏi chế độ bao cấp được 1 năm, ánh sáng văn minh tìm về chưa lâu và hầu hết dân trong làng này đều cực kỳ mê tín. Với tình trạng thờ cúng vô tội và thức quen ăn sâu vào trong máu, đó là môi trường mà lão sư tha hồ hoành hành, tác oai tác quái. Dù mới chỉ học hết lớp 2, biết dăm 3 7 cũng vậy mà trong làng này, vai vế của lão sư được xếp ngang hàng với đám ông Phú, ông Đạt. Tách đám người tiến vào, lão sư ngó nhìn quả trứng đăm đăm rồi thốt lên: "Thôi thế là đúng rồi. Đêm qua nằm mộng ta thấy có điểm cắt tinh chiếu đến mé đông của làng mình. Hóa ra là trứng thần rơi vào nhà lão Huấn Dô. Bà con xem này, quả trứng vỏ dày màu đỏ máu như thế này chắc chắn không phải là trứng thường đâu. Phen này lão Huấn Dô phải lập hẳn cái miếu, đem quả trứng đó ra mà thờ tự, ắt sau này lộc lá đến tay. Làng Yên lãng ta cũng được thơm lây mà an ninh khang thái. Nghe lời của lão sư thì đám dân làng có mặt ở đó đều ồ lên ngạc nhiên. Duy có ông Kim cha của thằng Thuật thì bán tín bán nghi. Có thật vậy không hả thầy? Có thật là thánh hiền linh báo vậy không? Lão sư giơ cái cành hoa cúc còn tươi rói lên trước mặt, là cố ý nói to cốt để cho đám người nghe thấy. Đêm qua ta nằm mộng, thánh đã bảo rằng cứ đi về hướng đông, gặp nhà ai có cành hoa cúc được cắm trên hàng rào, ắt là có điểm cắt lành rơi vào nhà ấy. Ta đi đến đây thấy dân làng tập trung đông quá cho nên đi vào. Mới là hàng rào ngoài cổng thì thấy cành cúc này được ai đó đặt sẵn. Thế lúc các người tới có thấy hay không? Đám người lắc đầu nguầy nguậy. Lão sư vuốt hàng râu đóng bạc rồi dở giọng nghiêm trọng. Phải rồi đó, người trần mắt thịt làm sao mà thấy có mặt tài thánh. Chỉ có người được ăn lộc bề trên, có căn có quả như ta mới nhìn ra được. Chưa hết đâu, thần còn báo mộng hết rằng điềm lành rơi vào nhà nào. Sau vườn của nhà đó có 10 chuối bị gãy ngang thân, mà 10 thì đích thị là dậu trong 12 con giáp còn gì. Nghe lời phán xanh giờ nấy, đám dân làng dẫn đầu là ông Phú vội chạy ra sau vườn. Sau mảnh vườn rậm rạp nhà lão Huấn Dô, cả đám chết sững khi thấy 10 cây chuối non đã gãy ngang thân từ lúc nào. Hình ảnh đó minh chứng chính xác nhất cho lời thánh truyền của lão sư. Vậy là ngày hôm đó dân làng bắt đầu gom tiền của khởi công xây miếu thờ quả trứng. Dân làng này thì khỏi phải nói, chẳng mấy ai ra khỏi lũy tre làng, thêm thói mê tín hạng nặng, cho nên ai cũng muốn góp của góp công thật nhiều, nhưng mong thánh thần chứng giám mà ban lộc cho nhà mình. Cũng từ hôm đó ngôi miếu thờ chúng thần luôn luôn đỏ lửa. Dân ở làng Xuân Đình và Xuân Đài nghe tin ùn ùn kéo tới. Mâm lễ trưng ra ngày càng hậu, có kẻ đến xin gia đạo bình an, có kẻ cầu tiền bạc xin con xin cái. Vì khách đến đông quá cho nên lão Huấn Dô phải ở nhà bảo vệ miếu thiêng. Tính ra tiền cúng và lễ vật đủ cho lão sống phù phê. Nhưng trong số đó có một người cảm thấy không phục, thậm chí bất mãn. Cái đó chẳng phải ai khác mà chính là bố của thằng Đán, ông Quân. Ông Quân này vốn hiềm khích với lão Huấn Dô từ dạo nọ, thành ra khi thấy lão Huấn Dô ngồi không hưởng lộc, ông Quân đã cảm thấy ngứa mắt và rất ghen tị. Và trong một lần đi làm đồng gặp trời mưa to, ông Quân chạy vội đến một ngôi miếu hoang để trú mưa. Trú mưa cùng ông Quân hôm đó còn có một kẻ khác, kẻ đó mặt quắt tai rơi, dáng dấp gầy gò, ánh nhìn liên láo và độ tầm 40. Đang trú mãi mà mưa không hết, ông Quân bèn gợi chuyện cho đỡ chán. Chào bác, chẳng hay bác là người làng nào, sao tôi chưa thấy mặt bác bao giờ? Gã mặt chuột kia liền đáp. Chả giấu gì bác, tôi là người xứ khác đến đây, tôi đi hỏi mua giống gà quý bác ạ. Nghe nhắc đến gà quý, ông Quân như là bị chạm nọc. Ông đem việc làng của mình có con gà để chứng thần ra thuật lại. Chỉ thấy khuôn mặt của gã kia trong mày suy tính điều gì rồi bèn bảo. Bác với tôi gặp nhau ở đây âu cũng là cây số. May mắn làm sao trong sọt tre tôi đang mang đây có một con gà quý. Gì chứ giống gà này nó đẻ hẳn trứng đen, dằm ba cái trứng đỏ có là gì? Ông Quân nghe lời đó thì mắt sáng lên rồi hỏi. Bác bảo thật chứ, gà nào mà đẻ trứng đen? Cái mặt chuồn xe hàng dâu con kiến rồi chém gió. Vậy nên tôi mới cất công đến tận vùng núi sâu xa này mua cho bằng được. Thế bảo cái giống gà này đẻ ra trứng đen, gia chủ chỉ cần đem trứng đó đặt lên bàn thờ gia tiên, cúng kiến đủ 49 ngày thì sở cầu tất thành, việc làm ăn lên như diều gặp gió. Ông Quân nghe gã mặt chuồn khô môi múa mép thì đờ đẫn thần trí, thu hết can đảm. Ông Quân liền bạo hỏi. Hay là quan bác chỉ cho tôi cái chỗ mua giống gà quý này đi, hoặc là bác có thể bán lại cho tôi con gà của bác được không? Gã mặt chuồn nâng con gà trong sọt tre. Đó là con gà mái với bộ lông đen tuyền, chân cao cổ rụt, ngó sơ qua tướng hình rất kỳ dị và nặng tầm 3 cân. Gã mặt chuồn ôm con gà vào trong lòng, nếp mình trong cái miếu cho đỡ mưa rồi lắc đầu. Để mua được con gà này từ một vị đạo sĩ trong núi sâu, tôi phải nằm gai nếm mật suốt 3 tháng ròng. Gặp được đạo sĩ đó còn khó hơn lên trời. Bảo bán cho bác con gà này thật bác làm khó tôi quá. Ông Quân đã máu lắm rồi. Gà gấm mái một lúc sau, Cá mặt chuồn mới giả bộ tiếc rẻ rồi bán con gà với giá chỉ một chỉ vàng. Ông Quân dặn gã đứng đó đợi. Về phần của mình, ngay lập tức ông đội mưa chạy về nhà, lục trộm số vàng mà ngay vợ chồng chất bót bao năm để đem ra mua gà. Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh. Trước khi giao con gà, cái mật chuột còn dặn: quan bác phải nhớ nó không phải là con gà bình thường, cho nên hàng ngày phải cho nó ăn cơm thịt, uống rượu thay nước nhé. Trong khi ông Quân ôm con gà quý về, cái mật chuột cũng nhanh chân chuẩn mất. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm đắc chí: ngu thì chết, thế là ông mày giàu to. Ông con gà về nhà, ông Quân hí hửng đem nó vào nhà ngang. Ông nhốt nó vào trong lồng hết sức chăm bắm, cứ y theo lời của gã mặt chuột kia dặn. Mặc cho vợ ra sức ngăn cản đến bữa, ông Quân đem cơm thịt và bát rượu bỏ vào trong chuồng, trong khi bữa cơm gia đình cùng lắm là rau muống, cà pháo và đậu phụ. Vậy mà dày công chăm bắm cả ngày ngày, con gà thần chẳng đẻ lên một quả, thậm chí là con gà cứ ăn xong lăn quay ra ngủ. Nghe tới một chị vàng đã bỏ ra mua, ngó sang lại thấy lão Huấn Dô đang thăng hồ hưởng thụ lễ vật và tiền cúng, mà nỗi tức trong lòng của ông Quân càng dâng lên đến đỉnh điểm. Cho đến ngày thứ ba từ khi rước con gà về nhà, lúc đó thằng Thuật đang ngồi nghịch đất ở nhà sau thì nghe tiếng khóc quen tai vọng vào từ cổng. Bằng kinh nghiệm ăn đòn lâu năm của mình, thằng trời con nhận ra ngay tiếng khóc đó là của thằng Chí Cốt. Vội vàng đứng dậy, thằng Thuật tiến ra sân trước, đã thấy đám mặt mày nhỏ nhem đi đến. Thằng Thuật nổi máu anh hùng lên rồi bảo: mày làm sao? Thằng nào đánh mày? Để tao dần cho nó một trận. Bố tao chứ thằng nào. Bố tao đánh tao vì cái tội tranh ăn cơm với gà. Mày bảo cái gì? Mày mổ thóc của con gà đó hả? Thóc đâu mà thóc. Con gà nhà tao nó ăn cơm thịt với uống rượu. Trần đời ơi, gà nào mà ăn cơm thịt với lại uống rượu. Thằng Đán kéo Thuần ra sau nhà tỉ tê tâm sự bí mật của gia đình. Kể xong thằng Đán nhăn nhó: đấy, người ta còn chả có miếng mà ăn thì lại cho gà ăn. Tao thèm quá cho nên ăn hết bát cơm của nó. Ai ngờ bị bố tao bắt được cho nên quật cho mấy roi, còn lằn cả mông lên đây này. Vừa nói thằng Đán vừa vạch cái quần siêu nhân màu cháu lầm để lộ ra bờ mông thâm xì chi chít mụn để chứng minh. Thằng Thuần kéo vội quần Chí Cốt lên rồi bảo: xin cụ khép cái bàn tọa ghẻ lở đó vào đi. Thế này là không có được đâu. Vì con gà quái thai mà cái thằng hầu của ta bị ăn roi mây, yên tâm, có ra cắt Thuật ở đây, thù này tất phải báo. Thằng Đán hiểu rõ bản tính của thằng bạn mình cho nên tái mặt xua tay: chết chết. Mày mà làm gì con gà đó, bố tao đánh tao chết. Mày yên tâm, tao tự có cách. Cái con gà quý nhà mày không được đụng đến thì mình tìm cách cho nó đẻ, miễn sao nó có trứng là được. Thằng Đán liền gãi đầu: thế nhưng làm thế nào cho nó đẻ? Thằng Thuần ghé tay thì thầm: đi xuống trạm y tế với tao, dạo cô Nhẫn đẻ con cũng ở đó còn gì. Thế nào bác sĩ chả có cách cho gà nó đẻ, con nào chả là con. Đán tàng nghe có lý cho nên vội vàng theo chân của bạn mình. Vậy là trong phút chốc, hai thằng ôn con chạy xuống trạm y tế. Xuống đến nơi, bác sĩ trực trạm không có ở đó. Thằng Thuần đánh bạo dù Chí Cốt đi vào bên trong. Hai thằng ôn con nhìn thấy trên bàn có cuốn sách bìa xanh, trên có in dòng chữ rất đậm: cách chăm sóc bà bầu. Thằng Thuần cầm lên đọc lầm nhầm rồi cùng Chí Cốt đem cuốn sách về. Trên đường về, thằng Thuần bắt đầu nghiền ngẫm, xong đọc mãi chẳng hiểu mô tê gì cả. Đến trang số 5, hai mắt của thằng trời con chợt sáng lên. Nó kéo tay của thằng Đán rồi bảo: đây này, trong này người ta bảo là phải bổ sung sắt thì đứa con nó mới khỏe. Con gà nhà mày chắc chắn thiếu sắt, thế cho nên nó mới tịt đẻ đó. Bây giờ phải làm sao cho nó ăn nhiều sắt vào mới được. Hai thằng ôn con nhìn nhau rồi cùng thốt lên: nhóng Khoát. Trong làng này, ông Khoát có một cái lò rèn chuyên rèn nông cụ cho bà con. Đám trẻ con như thằng Thuật hay lân la đến xem. Nhưng ông Khoát này tính tình ki bo, chỉ sợ đám trẻ con ăn trộm, cho nên thường xuyên xua đuổi mỗi khi thấy đứa nào bén mảng đến gần. Nhân lúc ông ta đang lúi húi ở nhà sau, hai thằng trọi con theo lối chó chui vào. Trong khi thằng Đán cảnh giới, thằng Thuần vội gom mạt sát cho vào một cái túi ni lông rồi bỏ đi theo lối bàn nãy. Trước khi đi, thằng Đán còn nhanh tay thông một cục sắt bằng nắm tay, hình dáng như quả trứng gà làm chiến lợi phẩm. Hai thằng trội con nhanh chân chạy về nhà thằng Đán, cũng là lúc ông Quân vắng nhà. Vội vã mở cửa nhà ngang, hai thằng túm cổ con gà vật ngửa ra. Con gà mái này dãy giụa rất khỏe, đến mức thằng Thuật phải hối: mày giữ chặt nó lại để tao cho nó ăn sắt nhanh lên. Đán đần đột vội vàng túm chặt cánh gà bằng hết sức lực của mình, trong khi trí cốt của nó bỏ cái bọc ni lông đút ở túi quần ra. Vừa ra sức gồng lực, thằng Đán vừa hỏi: Thuật ơi, thế cho nó ăn bao nhiêu? Cho ăn hết, càng nhiều đẻ trứng càng to, mày sốt lắm. Thế là hai thằng ôn con đánh vật con gà mái đen đến tội. Thế nhưng làm cách nào con gà không thể ăn được mặt sắt. Sẵn thấy cái bát rượu để trong lầm, thằng Thuận dưới vào mặt sắt, rồi cứ như vậy nhét vào mồm con gà và dùng tay thuồn xuống. Được 4 lần như vậy, thằng Đán vãi đái ra quần rồi bảo: mày ơi, sao nó lại giật như kinh phong thế này? Chẳng, nó đang nung sắt trong ruột đấy, bụng của nó đang nung quả trứng ở trong đó. Tí nữa nó đẻ như đẻ súng liên thanh nữa cho mày xem. Súng đâu chẳng thấy, chỉ thấy sau mấy lần co giật con gà đã thăng thiên. Cầm con gà mềm rú trong tay, thằng Đán mặt cắt không ra giọt máu. Bằng kinh nghiệm ăn đòn lâu năm, Đán ta biết phen này chỉ chết chứ chả đùa. Đúng lúc đó ở ngoài cổng có tiếng ông Quân đi đâu đó về. Hai thằng chờ con hoảng hốt, phải bỏ con gà vào trong lồng rồi cuống cuồng tìm chỗ trốn. Thằng Thuật chui luôn vào cái chum, trong khi thằng Đán úp cái thúng lên người rồi nằm cuộn tròn ở bên trong góc nhà u tối. Vừa mở cửa nhà ngang, ông Quân tá hỏa tam tinh khi thấy con gà quý của mình nghẹo cổ chết tốt. Xong chưa kịp bàng hoàng, ông chợt khựng lại khi thấy có vật gì tròn tròn màu sắc đen thùi lùi rơi ở trong chuồng gà. Hóa ra ban nãy vì cuống quá, thằng Đán làm dưới cục sắt mới ăn trộm bên nhà ông Khoát. Ông Quân vội vã nhặt cục sắt lên, thế nó rất nặng rồi lại một màu đen xì. Ông lẩm bẩm: chẳng lẽ gà thần đẻ trứng sắt rồi chết luôn sao? Thôi đúng rồi. Một tay cầm con gà, một tay cầm cục sắt mà ông ngỡ rằng quả trứng thần, ông Quân vội vã đi lên nhà trên. Nhân cơ hội đó, hai thằng trọi con bèn chui ra, liền nhanh theo lối dậu dâm bụt sau nhà và chạy thục mạng. Cùng lúc đó ở nhà, ông Quân trịnh trọng đặt quả trứng thần vào cái đĩa và kính cẩn đem lên bàn thờ. Nhanh chóng vào trong buồng, ông thay bộ quần áo tươm tất. Ông Quân mặc chay tịnh, kính cẩn tiến ra ngoài rồi tiến lại chỗ bàn thờ. Với tay vào cái lò sứ cao tầm 2 găng tay, ông Quân nhanh chóng kéo ngọn đèn dầu lại, đang thắp lên bàn nén nhang đỏ rực. Ông bước lùi lại chậm rãi tiến lại bàn thờ, vừa bước ông vừa niệm: trời đất ơi, ở chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại 4 phương trời, con lại 10 phương đất, con kính lại các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này. Tín chủ con Nguyễn Viết Quân, hộ ở làng Yên Lãng, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Dừng lại một nơi, ông Quân tiếp tục khấn nguyện: hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Đinh Mão, ơi con lạy gà ông, con van gà bà, con kính cần gà mẹ gà cha, kính xin các ngài thương xót tín chủ giáng lâm chức án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Ông Quân khấn liền 3 hồi rồi kính cẩn van vái, mà không hề biết tất cả là trò nghịch ngu của thằng con rốt nát. Bỗng đi một lúc lâu sau, thời gian khi ấy đổ về sầm tối, mà hai thằng trời con vẫn còn lang thang ngoài đường chưa dám về nhà. Đang thất thểu đi bên nhau, chợt hai thằng thấy thằng Cai, con của lão Huấn Dô, đang nhởn như đi trên đường. Trong tay của nó cầm một cái đùi gà còn nhảy mỡ, với khuôn miệng nhóp nhép nòm rất ngứa mắt. Thằng Cai chạc tuổi của hai thằng, song hệt như cha của mình, nó là thằng keo kiệt hạng nặng. Thế thằng Cai đang nhồm nhòm nhai thịt gà, Đán ta quyền bắn nỗi sợ ban nãy, nó tiến lại rồi nói: Cai ơi, thịt gà đâu ngon vậy, cho tao miếng. Thằng Cai giấu phát cái đùi gà ra sau lưng rồi vênh mặt đáp: của khách đến cúng trứng thần đấy, cho mày đừng có mơ tao cho. Thế cái tướng ngục nghịch đi rồi, thằng Thuật lúc này bèn chảy cả nước dãi, xong vẫn làm cao: mẹ tiên sư nhà nó chứ, Cả nhà có quả trứng rồi tinh ta tinh tướng. Đột nhiên trong đầu của thằng trọi con nảy ra một kế hiểm. Nó quay sang Chí Cốt đang nhìn về thằng Cai với một con mắt tiếc rẻ rồi bảo: Đán này, mày có muốn có thịt gà ăn không? Nghe đến thịt gà, Đán ta gật đầu như máy khâu. Thằng Thuận ghé tai của bạn thì thầm điều gì, chỉ thấy thằng Đán hoảng hốt liền xua tay: Chết chết, đó là quả trứng thần đó, mày mà trộm đi để làng biết được thì đánh tuốt xác. Bẻ bé cái mồm thôi, mày định gào lên cho cả cái làng này nó biết à? Thì mình qua đó xem sao, không trộm thì cũng sợ xem nó là cái giống gì. Bữa đó tao muốn xem mà có không có ai cho. Đán đần đồn đắn đo vài giây, sau nghĩ đến mùi thịt gà béo ngậy, nó cũng đồng tình làm theo. Nhân lúc gia đình của lão Huấn Dô đang tiếp đoàn khách ở nhà trên, hai thằng ôn con bổn cũ soạn lại, ấy là lèn đến hàng rào chui vào trong đất và mon men tiến lại chỗ miếu thờ chứng thần. Bên trong miếu dưới ánh đèn hạt liệu hắt sáng đỏ chét, quả chứng thần nằm im trên cái đĩa sứ. Sao bát nhang chỉ chít chân hương. Mắt đào lão liên thằng trời con bảo thằng Đán cảnh giới, trong khi tự tay nó thò vào nẫng quả trứng lên. Vừa cầm quả trứng trên tay đưa ra ngoài, đột nhiên Đán đứng ngoài đánh giấm bùm một cái gió to. Tiếng động đó làm cho thằng Thuật giật mình, chợt tay đánh rơi quả trứng. Lạ thay, quả trứng rơi xuống nền xi măng mà không hề vỡ, đúng ra là cái vỏ chỉ nứt ra một ít. Hai thằng trời con hoảng hốt nhặt quả trứng thần lên, tính cho vào miếu và chuẩn lẹ. Thế nhưng cũng đúng lúc này, thằng Thuận chợt khựng lại. Nó giơ quả trứng lên nhìn thật kỹ rồi thốt lên: Đán ơi, mẹ tiên sư đứa nào nó bỏ quả trứng luộc vào trong miếu thế này? Thằng Đán bán tín bán nghi cầm quả trứng lên tái mặt rồi bảo: Chết mày rồi Thuật ơi, mày làm rơi cho nên thần giật mình và chín luôn rồi này. Thằng Thuận thấy Chí Cốt của mình ngu quá thì liền gắt: Sao mày ngu vậy hả Đán? Trứng nào giật mình mà tự chín? Thế này khéo cả làng đã bị lão Huấn Dô và lão Sử lừa. Mày xem rõ là quả trứng chín rồi còn gì. Đầu óc ngu muội của thằng Đán tuy không hiểu tâm ý của bạn, song cũng thấy có gì đó mơ hồ trong việc cầu cúng này. Cả đi sự rối rắm đó, hai thằng trời con bóc vỏ quả trứng rồi ngồi đánh chén tại trận, vừa ăn vừa chê: Mày ơi, trứng gì mà thối vậy, nhão hết cả rồi. Thuật liền nhăn mặt nói: Mày có đớp không? Không thì tao xơi nốt. Như sợ thằng Thuận cướp mất, thằng Đán nhảy thọt tận nửa quả trứng vào trong miệng. Chén xong, hai thằng bảo nhau gom vỏ quả trứng bỏ lên chiếc đĩa trong miếu rồi chuẩn thẳng. Một tiếng đồng hồ sau, làng yên lắng rúng động vì việc chứng thần đột nhiên lột vỏ và biến mất. Không, từ đó cái miếu nhà lão Huấn Dô chẳng còn ai lui đến. Riêng ông Quân vẫn ôm hy vọng đổi đời, nhưng cầu cúng thế nào mà chứng thần chẳng linh nghiệm. Đúng là tham thì thâm. Cứ đúng vào thời điểm làm chứng thần mất thiêng yên ổn được một độ đêm, thì sáng hôm sau hai thằng trời con bị tiêu chảy nặng. Vì cha mẹ của chúng có việc sang làng bên hộ đám ma, thành ra hai thằng trời con tìm đến trạm xá để cầu cứu. Tao ngộ tại cổng trạm xá, hai thằng méo mặt nhìn nhau và cùng ôm đít chạy vội vào trong. Sau khi trình bày vắn tắt, phiền bác sĩ trực bèn lấy cho hai thằng mấy viên thuốc cho vào cái bình và dúi cho thằng Thuật. Nhưng vì mắt mũi kèm nhèm, viên bác sĩ lấy nhầm cho hai thằng lại là viên thuốc sổ hạng nặng. Vừa đưa thuốc cho hai thằng trọi con, phiền bác sĩ đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội và phải đi nhà xí. Chộp lấy tay thằng Thuận, viên bác sĩ nhăn nhó mặt mày cho lên bàn rồi bảo: Tí nữa có ai đến tìm ông, mày cứ đưa cái túi thuốc kia cho họ nha. Dàn đến đây, ông bác sĩ già bèn chạy vội ra nhà xí. Hai thằng trời con đứng trong phòng còn chưa biết nên đi hay ở, thì thấy bóng của bà Mùi trong làng đi tới. Thế hai thằng trời con đứng đó, bà Mùi quắc mắt liền hỏi: Bác sĩ Liễu đâu? Thằng Thuận vốn chẳng ưa gì bà Mùi này vì bà có tính chua ngoa. Lần trước vì hai thằng chọc tổ ong của nhà bà mà bị bà xuống tận trường để mách bảo cô giáo, báo hại cho hai thằng phải trực nhật lớp một tuần. Từ đó đôi bên sớm đã ghét nhau. Với một thằng thù dai như Thuật, mỗi hẳn năm đó không báo thì không phải là con cháu họ Trần. Trong đầu óc rành mà của nó nảy ra một kế hiểm, nó đưa túi thuốc của mình cho bà Mùi rồi bảo: Bác sĩ Liễu đi ra ngoài rồi bà ạ, bà ấy bảo chúng cháu đưa thuốc dùng cho bà. Bà Mồi vốn biết thay thằng Ôn con này nổi tiếng nghịch phá, cho nên bán tín bán nghi. Xong thấy gương mặt của hai thằng cũng khá thật thà, cho nên cầm túi thuốc quay về. Đợi cho bác sĩ Liễu đi nhà xí lên, hai thằng lấy cớ xin thêm mấy viên thuốc rồi nhanh chân chuồn thẳng. Dĩ nhiên túi thuốc thật trên bàn đã bị chúng giấu đi. Suốt ngày hôm đó, vì trò trả thù tai quái mà bà Mùi ở lì trong nhà xí, cứ kéo quần lên lại nghe đánh ọt một tiếng, mồm không ngừng xùa xà bác sĩ Liễu. Thêm ba ngày trôi qua, khi những lời bàn tán về việc ngôi miếu thiêng nhà lão Huấn Dô còn chưa dứt, thì làng Yên Lãng đón một tin buồn. Đó là bà cụ Mận, bà nội của thằng Bảnh, qua đời. Tin đồn đó lan ra khắp làng và đám ông Kim, ông Đạt cũng mau chóng có mặt vì là thành viên đặt đội tang lễ. Sau khi con cháu của bà cụ Mận có mặt đông đủ để nhìn mặt người quá cố, tang lễ của bà cụ Mận khi đó chính thức diễn ra. Không khí đượm buồn bao trùm cả một mảng âm u rợn vắng vì cơn mưa chiều sắp sửa ập xuống. Từng cơn gió vùn vụt quật tới làm đám bạt cuộn lên, bụi cát và lá cây bay thành từng đám. Sinh thời bà cụ Mận chẳng làm mất lòng ai, lại thương người đàn bà cả đời hiền lương, cho nên hàng xóm qua phủ đám mà đồng lắm. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt ở nhà sau im ắng và lạnh lẽo. Bà con hàng xóm lúc này kéo sang chia buồn rất đông. Từng nén nhang cháy đỏ rừng tỏa ra một làn khói lờ mờ quyện trong không gian chật cứng ngơi người, làm ra nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Thân là anh cả, cha thằng Bành lần lượt phát khăn tang áo sô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống của ông Kim cũng tới. Ngày hôm đó đám tang của bà cụ Mận diễn ra rình rang, cơ bản lên đến cả mấy chục mâm, mặc cho cơn mưa sắp ập tới. Trong khi gia đình ông Kim đều có mặt hộ đám ma, thằng Thuận lại bị nhốt ở nhà. Một phần vì sợ thằng Ôn con nghịch ngợm sang phá đám, phần vì thằng Thuận có căn âm, đến những nơi như vậy thường thấy vong hồn dã quỷ. Cho nên suy đi tính lại, ông Kim quyết định nhốt nó trong nhà cho yên tâm. Tiếng kèn đám ma vọng về não nề trong gió, làm cho thằng trời con chùn chân. Bản tính ham chơi là bị nhốt trong nhà, thành ra thằng trời con thấy bực bội. Đang buồn chán chưa biết tính sao, thì thằng Thuận mừng quính khi nghe tiếng của bạn mình gọi lại. Thuận ơi! Thò tay ra ngoài cửa sổ, thằng Thuận vẫy tay loạn xạ ra hiệu. Chui qua lỗ chó nhanh như cắt, thằng Đán chạy lại hàng hiên, đứng bên ngoài cửa sổ. Thằng Đán vội hỏi: sao đấy lại bị nhốt à? Chứ còn gì nữa, nhanh lên, lấy cái khóa bố tao giấu dưới hòn gạch ở hiên nhà rồi mở cửa đi. Sau khi tháo cúi được, thằng Thuận tính tót sang đám ma, xong thằng Đán vội ngăn: không được đâu Thuận, bố mày đang thổi kèn đám ma, để bố mày mà biết liền sang thì chết đòn. Nghe bạn của mình phân tích như vậy, đầu óc danh ma của thằng trọi con đã nảy ra một mưu kế. Nó chạy vội vào buồng lục tung trong ngăn tủ đồ của bà Kim, rồi lấy ra một bộ tóc giả. Sẵn tiện có cái áo dài tay màu cháo lòng, thằng trời con trùm lên người và lấy hộp phấn sáp bôi lên mặt trắng như vôi. Hóa trang xong, thằng trời con ướn ngực tiến ra hỏi thằng Đán. Nhìn nét mặt ba phần ngu bảy phần ngạc nhiên của nó là đủ hiểu việc hóa trang đã thành công mỹ mãn. Hai thằng Ôn con nhanh chân tìm lối tắt sang đám ma của cụ Mận. Trẻ con trong làng, nhất là hai thằng trời con này, có một sở thích, đó là hễ nghe tin nhà ai có người chết thì đám này sẽ mò sang. Một là ngó xem mặt của người chết, hai là mò ra đồng xem hình dáng lỗ mà ra sao. Vậy là y như mọi lần, hai thằng Ôn con chui theo lối hậu viên, cẩn thận tiến đến sau nhà, nơi có quan tài sơn son thiếp vàng đang được quản ở đó. Theo quan niệm và tập tục ngàn đời truyền lại, đó là khi có người chết đặt trong nhà, thì con cháu phải thắp một ngọn đèn cầy màu trắng, cao một găng tay và to cỡ bắp chân. Trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người làng Yên Lãng gọi đó là đèn vạn đăng. Và quan điểm trong 2 ngày 3 đêm, nếu cái đèn cầy không tắt, vong hồn của người chết luôn tìm được đường về nhà. Cùng với đó, con cháu sau này ăn nên làm ra, công danh phát đạt làm đâu chúng đó. Nếu chẳng may cây đèn mà tắt, chắc chắn sau này gian môn bất hạnh, con cháu tan đàn xẻ nghé, cầm toàn vận đen. Vì lẽ đó cho nên dù khách khứa đến phần yêu đồng lắm, dù bận rộn cỡ nào, gia đình của bà cụ Mận vẫn luôn canh cửa người bên cạnh nhằm bảo vệ cây đèn cầy không bao giờ tắt. Đó là đêm cuối cùng của tang lễ trước khi đem bà cụ đi chôn. Hầu hết mọi người trong nhà đều mệt lắm cho nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn hai người cháu năm nay 15-16 tuổi là thằng Tiến và thằng Bịp được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đèn lập lòe vào ánh sáng leo lắt của ngọn đèn vạn đăng làm bằng sáp trắng đang đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì hai thằng bảo nhau ra ngồi ngoài hiên, rồi ngồi nói chuyện phiếm cho thời gian trôi qua. Thằng Tiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Chúng ta phải ngồi quản quan tài bao lâu nữa vậy anh Bịp? Nốt đêm nay là hết thời hạn canh quan. Ta thấy bảo ngày mai chọn được giờ đẹp mà người ta gọi là giờ hoàng đạo đem đi chôn. Có thể nói bà cụ Mận là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn được lòng rất nhiều người, và con cháu trong nhà xem cũng như là hiếu thuận. Bà cụ Mận năm nay ngoài 90, nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn. Vậy mà hai hôm trước đột nhiên trúng gió. Một người mạnh khỏe đang sống bình thường, đột nhiên lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm. Thằng Tiến lên tiếng trách móc. Em đã tìm được ý trung nhân, đang định đưa về cho bà coi mắt thì bà lại đột ngột ra đi. Thằng Bìm âu sầu bảo, dân gian vẫn thường có câu gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm. Đây cũng là số mệnh an bài không thể chống lại. Thôi không than trách, xem đèn vạn đăng còn hay tắt. Thằng Tiến ngó vào bên trong, vẫn còn đó một đoạn kia. Vừa nói đến đây thì thằng này đột nhiên á khẩu ngay mắt lạc thần, mồm ú ớ vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ở sau căn nhà ngang nằm cạnh hàng rào, có một cây liễu cổ thụ im lìm rũ tán lá. Và từ cái hốc đen tối bên cạnh gốc cây liễu, trong một đêm trăng mờ đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh bé như hai đứa trẻ. Một đen một trắng, một béo một gầy, đang nhón chân tiến lại gần. Đang ngồi hút thuốc lào thấy em trai của mình lăn đùng ra, thằng Bìm hoảng hốt dìu thằng Tiến dậy. Xong vừa rồi mắt nhìn ra vườn sau, thằng Bìm khiếp đảm khi thấy một người mặc đồ trắng toát, mặt như bôi vôi với một mái tóc dài buông thõng ngay bên ngực. Thằng Bìm đái xé cả da quần, mềm nhũn cả chân tay, hai mắt trần trừng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Rồi hết tàn lực nó xốc thằng em bỏ dậy rồi ngược lại đằng sau. Tiếng thét trong cuồng họng chỉ vang lên thành những âm thanh ú ớ vô lực. Quay trở lại hai thằng trọi con, sau khi an toàn liền vào trong nhà theo lỗ thủng ở hàng rào, hai thằng nhón chân tiến vào trong nhà quan sát. Thế bà cụ Mận nằm im lìm trong áo quan, mặt phủ tấm vải trắng. Hai thằng trọi con chắp tay học đòi xì sụp khấn vái. Nhạc thấy con gà luộc đặt ở mâm cơm cúng trước đầu quan tài, hai thằng không nói gì mà cùng hiểu. Vội vàng thủ luôn con gà và tiến lại góc nhà, rồi nhòm dậy nhồm nhòm chia nhau ăn. Quay trở lại việc của hai thằng Tiến và thằng Bịp, sau khi kéo em của mình đi được một đoạn, thằng Tiến bỏ mặc em, rồi nét tàn lực chạy ra khoảng sân trước nhà. Thoáng thấy đám người đang ỉ ôi khóc lóc trong tiếng kèn tàu thê lương, thằng Tiến gào toáng lên đánh đồng tất cả mọi người. Bố thằng Bành đang đứng chống gậy chịu tang. Nghe thằng Tiến thuật lại thì lập cập chân tay, thần sắc hoảng hốt mà nói: sao, có chuyện gì? Đang làm đám tang cho bà mày làm gì mà gào toáng lên như vậy? Thằng Bìm thở dốc rồi không nói thành tiếng: cô ma, trời đất ơi, bác trưởng ơi, cô ma. Bố của thằng Bành bực mình quát lớn. Khi đám ông Kim cũng thôi tay kèn tay nhị: mà cỏ cái gì, nói rõ cho tao nghe. Thằng Bìm run cầm cầm chỉ tay về hướng phòng quản trị quan tài run giọng: có quỷ, hay con quỷ nó hiện ra vườn sau, cứu em với. Bố của thằng Bành và đám anh em hoàng hằng thất kinh nhìn về căn nhà quan sát ở hậu viên, tái mét mặt mày đoạn không ai bảo ai, cùng nhau lao nhanh về phía đó. Bên trong nhà quan sát, thằng Đán quay lưng ra ngoài cửa, mồm ngầm cái cổ gà thòng lầm. Thằng Thuận quay mặt ra cũng đang sung sướng nhai nhóp nhép. Thuận nhìn lên hướng nhà trên, thấy mấy bóng người đang lao nhanh xuống dưới. Biết là có biến trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, tình cảm của anh em chẳng đáng một xu. Lời thề sinh tử có nhau này đã bay sạch. Vội dúi cho thằng Đán nửa con gà của mình, thằng Thuận cố làm mặt bình tĩnh rồi bảo: cầm lấy, tao đi tiểu cái. Rồi chẳng đợi cho thằng Đán hỏi thêm, Thằng trời con vội vàng liền nhanh ra ngoài, cắm đầu chạy một mạch ra vườn sau, bỏ lại chi cốt mồm vẫn còn ngậm cái cổ gà thòng lòng. Đến khi thằng Đán nghe tiếng chân người thì đã quá muộn. Đám anh em con cháu của cụ Mận sồng sộc xông vào. Trong không gian mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rào ráo như là tiếng nhai xương phát ra đều đặn. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Ở góc nhà một đứa trẻ con mặt mày ngơ ngác, trong miệng thòng lòng cái cổ gà đang dương mắt nhìn. Mấy kẻ yếu bóng vía kinh hãi rú lên và lăn ra ngất lịm. Nhưng trong số đó có mấy kẻ bạo gan lao tới chụp cổ của thằng Đán rồi dậm chân bình bịch và rít lên: "Trời đất ơi, thằng con nhà Quân đây mà, mẹ tiên sư mày, ai cho mày vào đây trộm gà cúng hả?" Thằng Đán sợ đái ra quần, mồm của nó há lớn khiến cái cổ gà rơi bịch xuống đất. Ông Quân nhục nhã quá bèn đè ngửa con ra vỗ cho mấy cái vào mông. Thằng Đán vừa đau vừa sợ, song nghĩ đến chuyện huynh đệ nghĩa nặng tình thân cho nên nó vẫn cố gào lên đánh đấm: "Thật ơi, chạy đi, bố tao có đánh chết tao cũng không khai ra mày đang đi đái ở vườn đâu, chạy đi nhanh lên." Thế là nhờ lòng tốt của thằng bạn mất não mà thằng trời con bị tóm sống khi đang chui nửa người qua lỗ chó. Ngay trong đêm, hai thằng ôn con bị nọc về nhà treo lên đánh cho một trận. Trong làng đêm đó, ngoài tiếng khóc đám ma của nhà cụ Mận còn có tiếng khóc vắng trời của thằng Đán và tiếng chửi thề lẫn trong tiếng roi mây của thằng Thuật. Sau cái đợt ăn trộm gà cúng, hai thằng ôn con bị cấm túc hẳn trong nhà 3 ngày. 3 ngày sau, thời gian khi ấy đổ về tầm 5 giờ chiều. Hôm đó ông Kim có việc sang nhà cụ Túc để bàn về việc thu mua nông sản và xuất đi thành phố. Đang ngồi tính toán trần càng hay nghe tiếng đạp xe lộc cộc từ ngoài ngõ vọng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cả hai đã thấy bà May, một người đàn bà trong làng, dắt xe đầm vào đến sân. Chống chân chống xe xuống, bà May tháo cái nón đang đội trên đầu. Vừa bước vào nhà, bà đã cất tiếng giọng hồ hởi: "May quá bác Kim cũng có ở đây. Em sang nhà mà không có thấy bác. Nhân tiện đây cháu xin mời cụ Túc. Em xin mời bác Kim tối nay sang nhà của em chuẩn bị tính toán việc cỗ bàn. Thằng Thám con em nó đã hỏi được vợ ở bên Lục Nam. Ngày mai nhà em sẽ tiến hành lễ cưới cho cháu nó. Tối nay cụ và bác nhớ sang nhà em mừng. Thiếu cụ và bác đây là không có được đâu." Ông Kim thay mặt cụ Túc đáp: "Thế là tối nay hả thím? Được rồi, thím yên tâm, nhất định chúng tôi có mặt." Bà May đi rồi, ông Kim ngồi bàn bạc thêm một chút rồi xin phép ra về vì trời đã tối. Về đến nhà, ông ngồi thuật lại cho vợ mình: "Này, tối nay tôi sang nhà thím May để bàn việc cỗ bàn của thằng Thám. Thế mình tính đi mừng cưới nó cái gì nhỉ?" Bà Kim đang vá áo nghe chồng hỏi như vậy thì ngừng mũi kim. Bà liền chau mày lại suy nghĩ rồi bảo: "Nhà thím ấy có ơn với gia đình mình cho nên phải mừng lễ cho nó đàng hoàng. Hôm qua xuống tỉnh tôi thấy ở cửa hàng điện máy nó có bán cái nồi cơm hay lắm. Nghe bảo chỉ cần cho gạo với nước vào bật nút là chín cơm. Thế bảo là hàng Nhật xách tay về đó mình. Hay là mình gom tiền mua cái nồi đó để tặng cho nó." Ông Kim vỗ đùi đánh đét một cái rồi gật đầu: "À được, mình tính thế là hợp ý tôi. Thế để sáng mai tôi chờ mình xuống đó mua." Vậy là sáng hôm sau ông Kim chở vợ xuống chợ. Ở nhà một mình với ông chán quá, thằng trời con lại nhảy chân sáo sang tìm chiến hữu của mình. Mới ra khỏi cổng, hai thằng đã chạm mặt nhau. Bản tính một hồi, hai thằng bèn rủ nhau vác theo cái sọt tre rồi đi tới cánh rừng sau làng để tìm nấm. Đêm qua trời đổ cơn mưa tầm tã, thường thì giờ này nấm đã mọc lên rất nhiều. Bước chân của hai thằng trọi con cũng vì vậy mà rào nhanh hơn. Sáng hôm đó thời tiết khá âm u, trên tầng không từng đám mây đen nặng nề chuyển động. Gió mát sộc lên biến không gian u ám càng thêm phần hoang hoài. Đi qua bìa rừng được một đoạn, mưa sắp sửa ập tới khiến cho bóng tối đã mon men tìm đến. Không khí phút chốc như là lạc đi, tiếng vườn sóc cũng chẳng còn hú gọi bầy. Rừng già thâm u vốn đã lạnh lẽo, nay gặp ngày giông tố thì càng thêm phần kỳ bí đến vắng lặng. Một tiếng đồng hồ sau, hai thằng trời con tìm được đầy một sọt nấm và bảo nhau ra về. Hai cái bóng lưng bé nhỏ đó thoăn thoắt bước đi, Thầy chống cây gậy men theo lối đường mòn ở ven dốc đồi, hì hục tìm đường về làng trước khi trời mưa. Chẳng riêng gì hai thằng đám trẻ con làng này, hôm nay vào trong rừng đào măng, tìm củi và nhặt nấm. Mà muốn có măng ngon, có củi xốp, có nấm to thì phải đi sâu vào trong cánh rừng này. Địa điểm này cách thôn làng hơn 2 cây số đường rừng. Đường vào âm u nhỏ hẹp, hoang vu không một bóng người. Thi thoảng đám rắn rết bò đùng đình trườn qua đường ngang. Có con thân to bằng cây điếu cày, da dẻ mốc meo, dài cả 4-5 mét. Song điều đó chẳng làm hai thằng trọi con sợ. Thậm chí đối với chúng đó lại là lộc trời ban. Đã không ít lần hai thằng trọi này đem về bao nhiêu là rắn lớn bị đánh dập đầu, có khi bỏ trong sọt, có khi đeo vắt vẹo bên cổ. Sự đó tính ra cũng khá là bạo gan. Nhưng mà hai thằng trọi con non có vẻ gan dạ là vậy, thế nhưng lại là hạng người cực kỳ sợ ma. Đi kiếm nấm trong rừng âm u như vậy không một bóng người, lại thêm các cụ ở làng cứ cảnh cáo là đi rừng phải cẩn thận, kẻo trốn rừng tiếng nức độc, bị ma lôi thì mất xác không tìm về được. Chính vì cái tật sợ ma ấy mà mỗi lần đi lấy củi hai thằng trọi con luôn không rời nhau nửa bước. Mà nếu có cách xa khỏi tầm mắt của nhau thì thi thoảng lại gọi nhau một câu rõ to. Nhưng hôm nay đây cứ cách vài phút hai thằng lại gọi tên của nhau cho đỡ sợ. Đang mau mải kéo nhau về thì đùng một tiếng, tiếng sấm đánh đinh tai làm hai thằng trọi con giật mình. Còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ cơn mưa lớn ào ào đổ xuống. Hai thằng trời con tối tăm mặt mũi, tá hỏa chạy vội vào một cái hang gần đó để trú mưa. Hạ cái sọn trên lưng xuống, thằng Thuần phủi đám nước mưa trên tóc rồi co ro đứng nép vào trong. Thằng Đán nhìn ngó màn mưa rồi bột miệng: "Mày này, mưa thế này có khi đến tối đấy, có khi tao với mày bị sét đánh chết trong rừng không?" Thằng Thuần lúc này gắt nhẹ: "Mày nín đi. Đi rừng mà mày nói gở vậy là chết. Ông ta bảo là đi rừng đừng có vạ miệng. Mày nói thế thiên lôi mà nghe được." Lời nói còn chưa xong thì tiếng sấm sét lại rội xuống, làm hai thằng trời con sợ mất mật. Thằng Đán nhát chết chạy thẳng vào bên trong hang. Thằng Thuần cũng tái mặt chạy theo, ngồi co ro ở trong hang. Thằng Đán run lập cập rồi bảo: "Chết rồi, ông thiên lôi nghe thấy rồi đấy. Thế này không về gặp em Hằng được đâu. Tao mà chết là cái thằng Bảnh nó cướp mất em Hằng của tao." Thằng Thuần nghe chí cốt của mình lại nhài những điều liên thiên thì điên tiết lên rồi gắt: "Con xin bố đấy, con lại bố. Bố ngồi đó hết mưa rồi con với bố về. Em Hằng của bố còn chưa biết tự tắm đâu." Vừa chống tay ngồi xuống nền hang, bất thình lình thằng Thuật cảm giác tay mình vừa chạm vào thứ gì đó. Thứ đó trơn nhẵn khum khum, sờ vào rất là mát. Tò mò, thằng trẻ con vội nhòm người dậy. Nó căng mắt nhìn rồi gọi: "Đán ơi, lại đây. Cái gì như là nắp dương ở đây vậy?" Thằng Đán nghe vậy thì vội nhào đến. Tình yêu với bé Hằng ngay lập tức bị gác lại. Thằng Đán quỳ xuống lấy tay trần cào cào vào đất rồi thốt lên: "Ôi mày ơi, có khi là kho báu này." Thằng Thuần vội quỳ xuống cùng bàn cào đất. Hì hục gần nửa tiếng hai thằng trọi con bới tanh banh đắm đất xung quanh. Dưới ánh chớp lập lòe ngắt vào, hai thằng cực người nhận ra đó là một cái hũ sành có nắp đậy. Mất thêm một lúc, hai thằng kiêng đường cái hũ lên. Cái hũ xem ra khá nhẹ, cầm trên tay lắc thì không thấy phát ra tiếng động gì. Thằng Đán lúc này bán tín bán nghi rồi hỏi: "Thật này, mày có chắc là bên trong có vàng không?" Thằng Thuần đặt cái hũ xuống nền hang, cái mái mới mở được cái nắp. Hai thằng ngó vào bên trong lúc này thì có một cái bọc giấy dầu đang ngả sang màu vàng ố. Cẩn thận mở bọc giấy, hai thằng thở dài vì bên trong có thứ gì như là mạt tro. Thằng Đán thất vọng rồi bảo: "Mất cả tiếng mà chẳng thấy vàng vọt đâu, thế này tiền đâu mà mua que cay?" Thằng Thuần lúc này suy đoán: "Sao người ta lại chôn mạt tro xuống đất mày nhỉ? Sờ vào thì rất mịn tay, biết đâu đã là thuốc quý thì sao? Không quý sao lại đem đi chôn?" Thằng Đán thấy có lý cho nên vội dục: "Nếu thế thì hãy đem về đi. Mai là sinh nhật ông Lăng Thìn, hay là đem về rồi gói thành quà tặng ông ấy. Ông ấy hay cho anh em mình cam thảo ăn, mình cũng phải đáp lại tình tình đó chứ. Cổ nhân đã dạy là ăn quà như kẻ chặt cây mà." Thằng Thuần gót đầu chí cốt cái cồm rồi bảo, rốt để còn chơi chữ, ăn quà như kẻ trèo cây. Thằng Đán chẳng biết đúng sai cũng gật đầu bừa. Vậy là y như kế hoạch đã bàn, đợi cho mưa ngớt hai thằng trọi con ôm chiếc hũ, cõng sọt nấm rồi trở về. Về đến nhà thì ông cụ Vương, ông nội của thằng Thuật và cha mẹ của nó đã sang hộ đám cưới nhà bà May. Hai thằng trọi con nôm hút sành vào trong nhà, nhìn ngó giáo giác thấy có một hộp quà gói trong trang kim rất to đang được đặt trong buồng. Tò mò tiến lại, hai thằng trọi con rạch hộp quà, bên trong là cái nồi cơm điện mà ông Kim mới mua về. Trẻ con đần đó nào biết cái nồi cơm điện là gì. Thằng Đán cầm cái nắp vung lên rồi hỏi, cái gì mà như cái đĩa thế này mày nhỉ? Thằng Thuần lúc này cắm cái lõi nồi lên rồi bảo, ô hay, ai lại nhét cái bô đựng nước tiểu vào đây làm cái gì? Thôi bỏ đi mày, đem cái hũ kia vào đây, sẵn cái hộp này tao với mày gói thành quà rồi đem tối tặng ông lang. Hai thằng trời con làm y như vậy. Chúng đem cái hũ sành kỳ quái gó vào trong hộp quà, đoạn đem cái nồi cơm điện ném vào nhà kho. Thấy cái lõi nồi cầm nhẹ tay, thằng Đán còn ôm theo gõ như là gõ trống, trong khi thằng Thuật khề nệ cõng sọt nấm sang nhà thằng Đán để xào mỡ chén chơi. Bên kia nhà, trong khi một thằng gõ trống, một thằng chồng mông nhóm bếp, mặt mày nhỏ nhem bẩn thỉu, thì bên này ông Kim đã về nhà. Đi vào trong buồng thì hộp quà gói trong giấy trang kim ở đó, ông Kim hí hửng đem sang đám cưới để tặng cô dâu chú rể. Về phần của hai thằng trọi con, sau khi đánh chén no nê, hai thằng bỏ ra đường tìm đến đám cưới chơi. Đám cưới làng quê diễn ra tưng bừng, chén chú chân anh đến tận khuya ai về nhà nấy. Thằng trọi con cũng được bố của mình cõng về. Quan khách ra về rồi, gia đình của bà May dọn dẹp một lúc rồi cùng bảo nhau đi nằm. Số quà mừng cưới tạm thời để trong nhà ngang cạnh bếp, chưa ai kiểm đếm. Đêm đó ông bà May ngủ ở ngoài nhà, gian buồng trong giường cho anh em của thằng Thám. Thời gian lúc đó đổ về tầm nửa đêm, khi mà cơn mưa phùn đã bắt đầu rơi từng đợt. Ông May đang miên man trong giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng bước chân người đi lại sau nhà. Ngó sang bên cạnh thấy vợ của mình còn nằm im, hơi thở đều đều. Ông May tưởng rằng con trai hoặc con dâu dậy đi vệ sinh, cho nên lại an tâm nhắm mắt. Xong tiếng chân người cứ vang lên bình bịch sát cửa sổ, hệt như người đó đứng dậm chân tại chỗ, làm trông phải hướng suy nghĩ sang ngã rẽ khác. Trộm ư? Trộm nào mà lại dậm chân bình bịch như vậy? Khác nào lại ông tôi ở bụi này? Ông May thầm nhủ rồi hắng giọng, cốt là để đánh động rằng gia chủ còn thức chứ chưa ngủ say. Quả nhiên tiếng động đó biến mất. Đợi 5 phút im ắng để an tâm hơn, ông May cầm theo cây đèn pin đặt đầu giường rồi tiến ra hiên. Giờ đèn xuống nhà ngang thấy cái khóa đồng còn im lìm ở vị trí cũ, ông mới yên tâm quay vào nhà. Vừa mới đưa tay khép cửa thì luồng gió lạnh ở đâu sộc tới, làm cho ông rùng mình. Trở lại giường nằm, ông May cứ suy nghĩ mãi về cơn gió lạ. Còn chưa thể ngủ lại thì tiếng kêu rén lên của con mèo từ ngoài hiên vọng lại, làm hai ông bà cùng mở mắt. Mèo cắn nhau kêu lên như là chuyện thường, cho nên ông bà cũng mặc kệ. Ấy vậy mà con mèo như bị ma nhập, nó điên cuồng cào vào cánh cửa chính từng tiếng rin rít, làm cho cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Bà May vén mùng đi ra, nhanh tay mở cửa kiểm tra xem con mèo bị làm sao. Ông May cũng nhanh chóng bám sát nút. Cánh cửa vừa được mở ra, bà May chợt kêu thét lên vì con mèo lao vụt vào. Nó sục sạo một vòng quanh nhà, lao cả vào trong buồng của anh em thằng Thám. Vừa đi vừa đánh hơi như chó săn mồi, hòng kêu lên từng tiếng ngào ngào không ngớt. Hai anh em của Thám đang ngủ cũng bật dậy, ông bà May thì cứ ngây ra vì hành động kỳ lạ của con mèo. Sau khi nghe hai đứa con trai hỏi, ông bà chỉ bảo chắc con mèo săn chuột mà thôi. Con mèo sau khi đi hết một vòng trong nhà mới an tâm, nó thùng thẳng nhảy lên giường, lách mình chui vào trong mùng và cuộn mình nằm ở vị trí quen thuộc. Bà May chép miệng bỏ ra sau nhà tính đi tiểu đêm, trong khi ông May vẫn đứng nhìn con mèo chân chân. Còn chưa kịp lý giải sự việc kỳ lạ mới diễn ra, trẻ đông nghe tiếng của vợ mình gọi khe khẽ. Vội vã đi ra hàng nghiên, nông tiến nhanh lại chỗ của vợ rồi hỏi, Có chuyện gì vậy bà? Bà May trỏ tay vào ổ khóa đồng nằm cành dưới đất, rồi dở giọng trách cứ. Chết thật đó. Đêm qua đi ngủ ông không khóa cửa nhà ngang sao? Sao cây khóa lại nằm cành ở đây thế này? Ông định để trộm cắp nó vào, nó bê hết quà mừng cưới của con mình hả? Ông May há hốc miệng. Ông nhặt ổ khóa cầm lên tay mặt nghệt ra rồi cãi. Không, đêm qua là tôi khóa kỹ rồi mà. Còn cẩn thận kiểm tra hai lần, làm sao mà nhầm được? Sao nó lại nằm ở đây? Hai vợ chồng vội mở cửa, bật đèn nhà ngang thì thấy không hề có dấu hiệu lục lọi. Bên trên cái chõng tre, đồ mừng cưới vẫn còn nguyên vị trí cũ. Ông May lúc này móc chùm chìa khóa, khóa lại nhà ngang rồi khăng khăng lặp lại câu nói ban nãy. Đêm qua tôi khóa kỹ rồi mà, còn cẩn thận kiểm tra hai lần, làm sao mà nhầm được chứ? Sao nó lại nằm ở đây? Bà May lúc này cáu bẩn rồi gắt nhẹ. Ông nói nghe vô lý vậy chứ. Cái khóa đồng thì còn nguyên, không hề có dấu hiệu cậy mở. Không lẽ là cái khóa nó có chân nó tự động nằm xuống đây? Chắc đêm qua ông say rượu cho nên nhớ nhầm. Ông May tính cãi thì nhưng đuối lý cho nên lại thôi. Nhưng rõ ràng ban nãy khi nghe tiếng chân người và đi kiểm tra, ông đã dòi đèn pin và thấy nó vẫn quá im lìm. Tại sao giờ này nó lại rơi ở dưới đất? Bà May bỏ ra sau nhà đi tiểu rồi ngược lên và thúc giục chồng của mình đi nằm. Ông May bỏ vào nhà theo vợ mà vẫn ngoái đầu nhìn chiếc ổ khóa, miệng nghi hoặc lẩm bẩm: chả có nhẽ là mình lại nhớ nhầm. Đêm hôm đó trôi qua chẳng có sự gì lạ. Tình mơ hôm sau khi gà còn chưa gáy báo hiệu ngày mới, ông May đã trở dậy. Bà May cùng vợ chồng Thám vẫn còn ngủ. Ông May vén mùng chui ra lục tục pha ấm trà, đem ra đặt ngoài chõng. Đoạn ly chân ra ngoài nhà, múc gáo nước mưa, xúc miệng rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Vệ sinh xong, ông tiến lại chỗ chõng tre kê trước sân, vươn vai khoan khoái rồi ngồi xuống. Con mèo ở trong nhà thích chủ dậy thì cũng lừ lừ tiến lại. Nó leo lên ngồi vào trong lòng của ông theo thói quen từng ngày. Ông ấy có thói quen sáng sớm bắn bi thuốc lào và thưởng thức một bát chè bồm, mà phải pha thật đặc rồi làm gì thì làm. Châm lửa vào cái nõ điếu, ông ấy ngửa cổ rít bi thuốc lào đến vắng cả nhà, rồi rót ra một bát trà nghi ngút khói. Ngó mắt nhìn đến nhà ngang thì những chuyện ma quái đêm qua lại ùa về. Ông ấy đang suy nghĩ thì trời, con mèo đang nằm trong lòng của ông lại một lần nữa chồm dậy. Con mèo dừng đứng lông, ngay mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào hướng nhà ngang, rồi lại phi thân lao nhanh vào trong đó qua con song cửa. Ông mày bị mấy cái móng chân của nó bấu vào đùi thì giật mình ngoái nhìn theo, miệng lầu bầu chửi. Bên trong nhà ngang, con mèo gào thét từng tiếng man dại làm cho ông hoảng hốt tiến hành kiểm tra. Ngó qua ô cửa sổ còn mở, ông thấy con mèo gào ầm ĩ, lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, hai chân cào cào vào nền gạch nghe giạt giạt. Vừa gào, con mèo lại vừa lùi lại nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông nhìn không rõ. Con mèo bình thường hiền lành là như vậy mà như lên cơn dại. Nó vừa gầm gừ vừa định chồm lên chõng tre đừng quả mừng cưới cắn xé. Ông May mở ổ khóa, bật sáng ngọn đèn tròn, vừa lại gần nó vừa quát: này, im đi nào, im cho bà ngủ đi. Con mèo mọi ngày nghe lời của ông nhưng hôm nay lại càng gào to, nhớt dãi chảy ra đầy mồm. Tiếng gào càng lúc càng gấp gáp và lùi lại gần chủ hơn. Thoáng thấy ông mày định kiểm tra xem có con rắn con rết nào trên chõng không. Con mèo đột nhiên quay ngoắt lại, nó điên cuồng cắn vào gấu quần ông, rồi ra sức kéo giật ngược hệt như là ngăn cản. Ông mày ôm con mèo vào trong lòng rồi ngó lên chõng nhưng chẳng thấy. Trong lòng của ông, con mèo dãy giụa ác quá, buộc lòng ông phải ôm nó ra chõng. Bước qua bậc cửa, đột nhiên con mèo lại ngoan ngoãn như thường, làm chồng thấy rất khó hiểu. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt ngoài cửa vọng lên ba tiếng đập cửa gấp gáp. Ông mày ôm con mèo đi thẳng ra mở cổng. Bên ngoài là thằng Hợi, cháu nội của ông Toàn đứng đó. Mới thấy mặt của ông May, thằng Hợi vội bảo: cháu chào ông. Ông cháu bảo mời ông sang nhà ăn cháo lòng à? Nhà cháu mới mổ con lợn sáng nay. Ông cháu nhắn ông qua kẻo nhanh ông cháu chờ. Ông ấy gật đầu rồi bảo: Mày cứ về đi, ông sang liền đấy. Thằng Hợi dạ một tiếng rồi nhanh chân nhảy chân sáo về nhà. Ông mày cũng quên bén chuyện ban nãy. Ông thả con mèo xuống rồi nhanh chân đóng cầm. Sang nhà ông Toàn. Suốt là ông may nghiền món cháo lòng tiết canh. Mấy hôm nay bận biểu công việc cưới xin cho con trai, cho nên ông cũng quên mất cái hẹn với ông bạn. Từ lúc đó ở nhà bà May cũng tỉnh dậy, ngó ra ngoài chõng, chẳng thấy bóng của chồng đâu thì cũng chẳng màng. Đoán định rằng chồng của mình đã đi đâu sớm, cho nên cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han. Ở cái tuổi này bà không sợ ông đi ngang về tắt với đám đàn bà lẳng lơ. Vốn hiểu tính của chồng là một người đàng hoàng, cho nên chẳng bao giờ bà thèm mở miệng căn dặn hay kêu than mỗi khi ông rời nhà đi đâu sớm. Lúc ấy là tầm 4 giờ rưỡi sáng, bà May còn chưa rời giường dù đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Đột nhiên bà thấy toàn thân của mình lạnh toát. Từ ô cửa sổ sát bên giường ngủ nhìn ra mảnh vườn rậm rạp cây cối. Thốt nhiên cánh cửa sổ chậm chậm hé ra. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi sộc vào. Bà May giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra vườn cây rồi tự nhủ. Sao mùa này lại có gió rét? Bà chép miệng một tiếng rồi hạ mình nằm nghiêng vì chưa muốn rời giường. Bất thình lình một tiếng rầm rất mạnh khi cánh cửa gỗ đập vào tường như có ai đó giật mạnh, làm cho bà hoảng hốt ngồi bật dậy. Bên ngoài vườn tối mờ, bà May còn đang hoảng hốt thì chợt bên nông nhà phát ra tiếng khóc. Bà nhòi người mon men nhìn qua ô cửa sổ thì chẳng thấy bóng dáng của một ai. Chợt bà giật mình lùi hẳn lại, đưa tay lên ngực thở mạnh. Trên cành cây xoài ở mảnh vườn sau nhà có mảnh áo trắng ai đó đang treo lên, đang vất vờ dưới gió như là vẫy gọi. Bên ngoài tiếng khóc đã im bặt, cái áo cũng biến mất sau một lần dụi mắt của bà. Bà May lắng tai nghe kỹ, căng mắt nhìn kỹ xong chẳng thấy gì. Từ khoảng vườn sau, giờ này chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau. Trong lúc bà còn đang hồ nghi thì tiếng con mèo lại gầm lên, lao ra sau vườn. Con mèo đánh vần với cái thứ gì đó rồi kêu ré lên, lao vụt qua hàng rào. Tiếng thét kéo dài và mất hút trong tinh sương. Bà May hoàng hồn nhìn về hướng ấy thì bất thình lình trên cành cây xoài, ngay trước mặt của bà cách bà độ 20 bước chân, chợt hiện ra một bóng người. Bóng người đó mặc đồ trắng toát, hai chân buông thõng đong đưa và nửa trên thân bị cành lá tùm che khuất. Bà May thét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Nghe tiếng thét của mẹ, Thám cùng em trai từ trong buồng lao ra. Thế bà May nằm lìm trên giường. Thám hoảng hốt bảo em trai của mình lấy dầu nóng xoa vào thái dương cho mẹ. Một lúc sau bà May mới tỉnh lại, mặt của bà xanh lét, răng va vào nhau lập cập. Ánh mắt hãi hùng chỉ ra vườn sau, giọng nói 10 phần lạc bẩy. Nó, có bóng người ngồi trên cành xoài, mẹ sợ quá con à. Thám để em trai đỡ mẹ, trong khi chính anh tiến nặn ra sau nhà, căng mắt nhìn quanh xem có đứa nào lèn vào nhà của mình không. Chẳng hề có bóng của người nào. Đang tính quay vào nhà trên cành cây xoan đào trồng bên cạnh hàng rào hàng xóm, vọng xuống bà tiếng réo thê lương. Thám bị tiếng quả réo làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên cành xoan. Thấy con quả đen đang nhìn mình chằm chằm, thì chợt rùng mình ớn lạnh. Thám nhặt hòn sỏi dưới chân ném nhưng con quả chỉ khẽ tung cánh bay lên rồi lại đậu ở vị trí cũ. Thám ớn lạnh đi vội lên nhà trên. Đúng lúc chuẩn bị bước lên thềm nhà, thám chợt nghe tiếng khóc di dị vọng đến từ trong căn nhà ngang. Thì khóc đó đích thị là của đàn bà. Thế nhưng trong nhà này ngoài vợ và mẹ thám đang ngồi trên nhà, vậy tiếng khóc đấy là của ai? Thế là thám tiến lại ghé mắt nhìn vào bên trong nhà ngang qua khe cửa còn khép hờ. Bên trong không gian mở tối đó, thám kinh hãi thét lên ngã vật ra sau, đã ướt đẫm quần và bất tỉnh nhân sự. Bên trên cây chõng tre chứa quà mừng cưới, bóng của một người đàn bà ngồi xổm, tóc xóa dài chạm đất và ôm mặt khóc. Nghe tiếng thét xé trời, em trai của thám và bà May chạy sồng sộc ra. Vừa dìu thám dậy, chạy con mèo từ sau vườn lao vụt lên. Nó phi thần vào trong nhà ngang, chồm lên đống đồ mừng. Bộ móng vuốt sắc nhọn chấm thẳng vào trong hộp quà gói giấy trang kim của ông Kim mà cào xé trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ con bà May. Lớp giấy trang kim rồi đến lớp cắt tông bị xé toạc ra, để lộ ra một hũ sành còn nguyên lớp cắt. Ngay khi vừa nhìn thấy, bà Mai khiếp đảm thét lên vì nhận ra đó là hũ tro cốt của người chết. Ông Mai khi đó cũng đã về đến nhà, thấy cảnh tượng cũng có phần tá hỏa tam tinh. Chờ cho vợ con tỉnh táo lại, ông bảo vợ lấy cuốn sổ ghi chép quà mừng ra, xem thì thấy đó là quà của gia đình ông Kim. Ngay lập tức cha con của ông Mai tìm sang nhà cho rõ sự việc. Ông bà Kim ú ớ không hiểu vì rõ ràng món quà là cái nồi cơm điện có giá khá cao. Đang nằm trong giường, thằng trời con nghe tiếng gọi của bố mẹ cho nên hoảng hốt bật dậy. Mới bị đem mấy câu, thằng trời con khai sành việc đánh cháo quả mừng. Ngay trong đêm hôm đó, gia đình của ông May và gia đình của ông Kim phải thỉnh thầy về để làm lễ và đem hũ tro cốt đi chôn trong hang sâu. Riêng hai thằng trời con bị treo ngược lên ăn một trận đòn nhờ tử. Ông bà Kim tìm mãi không thấy cái lõi nồi đâu. Chắc cả hai không biết cái lõi này quý giá, bây giờ đã thành cái bô đựng nước tiểu sau vườn nhà thằng Đán. Cũng vì ngày hôm sau là ngày đón dâu, thành ra đám người lớn cũng nhanh chóng gạt đi chuyện đó và mau mài về tổ chức. Thầy cũng đã phán định từ trước rằng đúng 5 giờ chiều mai mới được rước dâu về nhà. Coi như vậy sau này vợ chồng Thám mới ăn nên làm ra. Đêm đó làng Yên Lãng tiếp tục chè chén và nhậu nhẹt thâu đêm để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hai thằng trợ con lăng xăng làm chân say vần trong đám cưới, và gia đình ông May không ngờ được rằng quyết định cho chúng nó chuộc tội lại gây ra thêm một chuyện dở khóc dở cười. Tập tục của làng Yên Lãng từ xa xưa truyền lại đó là hễ nhà trai rước dâu về nhà thì đội tổ chức hôn lễ phải thổi kèn tưng bừng, tung hoa náo nhiệt, có vậy mới thể hiện được tâm ý. Thế nhưng cách giờ dâu về làng không xa, nhờ thằng Đán mất não bỏ nhầm thuốc sổ vào bình trà, thành ra nguyên đội thổi kèn đám cưới của ông Kim, ông Quân và ông Đạt bị tiêu chảy nặng. Gia đình của ông May khi đón dâu về tới làng, thành ra không có ai hay sự đó. Đám ông Kim dù rất sợ lỡ việc mà gia chủ đã giao phó, thế nhưng không làm cách nào rời khỏi nhà xí được. Thì bố của mình lâm vào thế khó, thằng Thuận nảy sinh ra một sáng kiến. Nó kéo thằng Đán chạy thẳng sang làng bên để tìm gặp ông Thắng. Ông Thắng này mắt mù và là người trong đội kèn trống ở làng bên. Đã mấy lần sang nhà nó chơi, cho nên thằng trời con chẳng lạ mắt. May sao sang đến nơi thì ông Thắng đang ngồi rít thuốc đào. Sau khi nghe thằng trợ con trình bày rằng bố nó bị tiêu chảy cho nên không thể thổi kèn, ông Thắng chẳng nề hà bèn xách hộp nhạc cụ theo, còn cẩn thận giao cho hai thằng một cây trống và một cây thanh la. Cả ba hợp tốc dốc gan kéo nhau chạy đường tắt về làng. Vì đám cưới đã rất gần cổng làng, thành ra cả ba phải dừng lại cạnh một gốc cây cổ thụ rồi bày nhạc cụ. Cái loa phóng thanh được ông Thắng treo lên cổ thằng Đán, tay của ông cầm sẵn cái kèn tàu. Trong khi đó thằng Thuận tay cầm dùi trống, thằng Đán nắm chắc thanh la trong tay. Thằng Đán thấy sự tình xe sai, nó liền quay sang rồi bảo: Thuận à, sao tao thấy như là thổi kèn đám ma thế này? Thằng Thuận lúc này cuống lên rồi cãi lý: Kèn nào mà chả là kèn, cứ thổi to là được. Mày cứ đánh thanh la thật to, có ra cắt thuật ở đây sợ cái gì? Ông Thắng già cả mắt mũi mù dở cho nên nào có rõ sự đó. Khi đoàn rước dâu đi bộ tới gần nơi, thằng Thuận lúc này vội hối: Ôi ông Thắng ơi, thổi đi ông ơi, tới rồi. Thế là cái lò phóng thanh bắt đầu nhịp điệu. Ngày hôm nay để tri ân những công lao khi còn sống của người khuất mặt, ban kèn trống chúng tôi xin nổ hồi kèn tiễn đưa, xin là xin vĩnh biệt cụ. Sau lời tuyên bố đó, ông Thắng kê kèn lên mồm và bắt đầu thổi. Tiếng ngõ ý e vang lên cùng tiếng trống thúc ầm ầm và tiếng thanh là kiểu chói tai. Đoàn rước dâu ai nấy chết cứng tại chỗ, miệng há hốc. Bao hoa trong tay vợ chồng Thám rơi bịch xuống đất. Thế cả đám ngây người, thằng Thuật càng rục tợn: Thổi to lên ông ơi, gõ to lên Đán ơi. Thanh âm mèo éo của kèn tàu, tiếng thùng thùng của cây trống tay và tiếng chen chen từ thanh la, cứ như vậy vọng ra to hơn. Ông May sau giây phút ngỡ ngàng sốc quá lăn đùng ra ngất, có tiếng ai đó kêu lên: Trời đất ơi, chết người rồi. Ông Thắng đang thắt cơ đít thít cơ bụng, gồng lưng cật lực để thổi. Nghe thấy có người chết, bệnh nghề nghiệp của ông lại nổi lên. Ông Thắng vội dò dẫm đi đến những đôi mắt mù dở lên rồi hỏi. Chết hả? Ai chết? Thế cao bao nhiêu mặc quần áo cỡ nào bà con nhỉ? Đặt chiếc quan tài từ bây giờ thì mua 2 tặng 1 trả tiền 3. Lại còn có chương trình ưu đãi là thổi từ đây cho đến nghĩa trang. Không, tới tận lúc chôn. Đám người mặt mày đỏ bừng chụp cổ ông Thắng dần trong một trận. Thằng Đán thấy sự tình không ổn cho nên tính bài chuồn. Thế nhưng vì cái loa đang đeo trên vai nặng quá cho nên chạy không thoát, ngay lập tức bị tóm sống. Ngoái lại sau trong làn nước mắt và trong cảm giác ấm ấm nơi đũng quần, nó thấy chí cốt của mình ra cắt thuật, tay cầm dùi chống cắm đầu, bỏ bạn mà chạy. Tiếng gào thê thảm của thằng Đán vang lên trong một chiều gió trướng. Thằng chó thuật, mày lừa tao! Thằng chó thuật nhé, mày lừa tao! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.